Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Lục Đạo Tiên Nhân Hậu Duệ Uchiha. Hắc Zetsu bị bạo nổ đếm ngược thời gian. Đại gia Kabuto nói mình thân là cô nhi của chiến loạn. Bị Konoha Ninja thu lưu. Sau đó bồi dưỡng thành gián điệp. Ở nhiều cái nhẫn thôn ở giữa thu thập tình báo. Có đôi khi là Konoha Ninja. Có đôi khi là Nham Ẩn. Cũng có thời điểm ở Vụ Ẩn. Ta vẫn diễn giả tạo chính mình. Dùng bất đồng lời nói dối lừa dối lấy những người khác. Kết quả là chân chính chỗ dung thân đến tột cùng ở nơi nào ta cũng đã sớm không nhớ rõ. Không phải. Bây giờ ta đã liền chân chính mình là ai cũng đã không nhớ rõ. Liền chân chính mình là ai cũng không nhớ rõ. ... Kabuto, như vậy ta và Itachi là giống nhau. Trở thành nhiều mặt gián điệp. Không nhớ rõ chính mình là ai. Sau đó bị làng quăng đi. Lấy được cũng chỉ có ô danh cùng chửi bới. Kabuto từng bước dùng ngôn ngữ hướng dẫn lấy Sasuke. Không thể không nói ở trong lòng mánh khóe bịp người bên trên. Kabuto đúng là một đứng đầu nhân tài. Thế nhưng Itachi nhưng thủy chung quán triệt cùng với chính mình nhẫn đạo. Vô luận làng sở hữu như thế nào hắc ám cùng mâu thuẫn. Ta mãi mãi cũng là Konoha Uchiha Itachi. Itachi lời nói vẫn luôn là bình bình đạm đạm. Âm điệu bên trên rất khó sẽ có phập phồng. Thế nhưng đi qua mấy lần hình chiếu. Đã không ai không biết cái này trẻ tuổi ninja đến cùng đều trải qua cái gì. Chuyện cho tới bây giờ. Cái gia hỏa này lại còn có thể thủ vững chính mình là Konoha Uchiha Itachi, sao? Thật là một tên đáng sợ à, thoát ly một thôn nhất tộc tư tưởng sao? Tsuchikage Onoki nói. Đoàn 053 tàng tên kia. Ngược lại là giúp chúng ta diệt trừ một thời đại cường địch a, có ý tứ. Onoki, nếu như không có nhẫn thôn hắc ám, cái kia Uchiha Itachi có thể sẽ trở thành Hokage cũng khó nói. Tư tưởng cùng thực lực ngược lại là đều đủ. Thế nhưng trong hình ảnh Uchiha Itachi đã chết, hắn hiện tại hẳn là còn sống chứ? Onoki lắc đầu, trở về không được, ngươi cho rằng diệt tộc thân thủ giết chết xong thân người còn có thể làm bên trên Hokage sao? Lên làm Hokage về sau sẽ có người tín phục hắn sao? Chỉ là tiếng người đáng sợ là có thể đem hắn bức tử. Huống chi chính hắn. Xem đi. Cái kia gọi Kabuto ra hỏa nói bọn họ quên được sự tồn tại của mình. Cái kia Itachi không phải là không dùng phương thức này phẫn diễn người khác. Ở còn sống trong thời gian vì nhiệm vụ thuần phục, dùng thân phận giả hoàn mỹ tránh được tội lỗi của mình. Kisuchi hiểu rõ, như vậy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn cũng sẽ không ở cho phép chính mình sống ở trên đời này. Sở dĩ lão phu nói Danzo tên kia, ngược lại là giúp chúng ta xóa bỏ một thời đại cường địch. Tsuchikage thở dài, Konoha a, đáng tiếc. Bất quá cái này xếp chúng ta mà nói ngược lại không phải là một cái tin tốt. Tsuchikage gật đầu. Quan tâm bên trong tổng tồn tại một ít nghi ngờ. Toàn bộ đợi đến đạt đến Konoha. Ngũ ảnh hội đàm lại định đi. Sở hữu tiên nhân thể đại xa Kabuto hấp thu Orochimaru cùng với bên ngoài bồi dưỡng chú ấn âm nhẫn. Tứ nhân chúng lực lượng. Vô luận là thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật đối với tác dụng của hắn cũng không lớn. Sasuke nhìn về phía Itachi. Làm sao bây giờ? Phải như thế nào đối phó? Itachi. Hắn còn không biết Uchiha lực lượng chân chính. Uchiha nhất tộc sở hữu không thông qua thị giác thi hành nhãn thuật. Loại này nhãn thuật coi như là bây giờ Kabuto cũng không cách nào phòng ngừa. Nhẫn giới đám. Người không còn gì để nói. Ha ha. Các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu lần, lực lượng chân chính là các ngươi quá mạnh mẽ hay là chúng ta không xứng, quá đả kích người chứ? Trung ương chi tháp lý phản ứng của mọi người cũng cơ bản tương đồng. Nhìn hình chiếu, nhìn nữa trước mắt Uchiha Sasuke, đột nhiên cảm giác được, gọi bọn họ nhất tộc vì thiên tài, thật sự chính là ủy khuất bọn họ. Sasuke, ngươi nói là Izanagi. Ngoặc kép, ngươi cư nhiên biết đòi ta cái kia kì. Ngoặc kép, Sasuke, đối chiến Danzo thời điểm, hắn đối với ta dùng qua rất nhiều lần chiêu này. Cái kia nhờ có ngươi có thể còn sống sót. Chờ chút, lượng tin tức quá lớn. Đoạn đối thoại này, Danzo không phải Uchiha, lại sở hữu một con Uchiha viết. CSCS, Luân Nhãn, chuyện này mọi người lúc trước liên quan tới Shisui. Cái chết trong hình ảnh đã đều gặp. Đúng rồi, phía trước Shisui đối với Danzo sử dụng qua ảo thuật. Nào đó thôn ninja phân tích đạo thuật sư danh xưng. Hắn ảo thuật làm sao có khả năng trong nháy mắt đã bị phá giải. Không sai, lúc đó Danzo phá giải hắn ảo thuật phía sau. Mắt phải mất đi nhan sắc, chắc là nằm ở mù trạng thái. Lúc đó Danzo có nói a, dùng ngươi con mắt thay thế ta cái này chỉ hủy bỏ Sharingan. Sở dĩ Izanagi đến cùng là như thế. Nào nhẫn thuật, then chốt chẳng lẽ không đúng cái kia Uchiha Sasuke nói, hắn đối với ta dùng qua rất nhiều lần. Chiêu đó, sao? Đúng rồi, mỗi lần sử dụng đều sẽ xóa bỏ một con Sharingan. Như vậy Danzo đến cùng có bao nhiêu chỉ Sharingan? Tonomura Ninja cũng muốn minh bạch sự tình. Thân là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama không có đạo lý không nghĩ ra. Trách không được lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc Sasuke nhắc tới Danzo tình hình đặc biệt lúc ấy biểu hiện ra cái loại này phẫn hận cùng chán ghét. Hắn đưa tay vỗ vào đã chừng ra Sharingan Sasuke trên vai. Nói, lần này đem Danzo giao cho lão phu. Uchiha chuyện lão phu sẽ nghĩ biện pháp. Người đều chết hết còn có biện pháp nào? Ngẫm lại lão phu tồn tại. Ngẫm lại mẫu thân của ngươi. Còn có lão phu đệ đệ. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nói. Chỉ cần quy tắc cho phép. Không có gì là nhất định không làm được. Bốn trận chiến thời điểm. Cho hắn biết trừ hắn ra uế thổ chuyển sinh bên ngoài. Còn có một cái lợi hại hơn nhẫn thuật gọi là bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Tựa như ca ca ngươi theo như lời. Bất kỳ cái gì thuật đều có nhược điểm. Chỉ cần tìm được phương thức. Câu hỏi nhất định có thể giải quyết. Sau đó trong hình ảnh Uchiha Itachi vì Sasuke giải thích Izanagi thi thuật nguyên lý. Hình chiếu trước Sasuke cũng bị những tin tức này chấn động. Liên kết cục đều có thể chữa trị nhãn thuật. Đây quả thực là vượt qua bất luận cái gì thời không nhẫn thuật lực lượng. Naruto, cái này cũng quá lợi hại rồi a. Bất quá ta cũng sẽ không chịu thua. Nhẫn giới cũng nghị luận ầm ĩ. Như vậy Uchiha làm sao lại bị diệt tộc? Đừng quên cái kia mặt nạ nam cũng là Uchiha. Làm sao cuối cùng hố Uchiha đều vẫn là Uchiha? Ngoặc kép, Sasuke. Izanagi đối phó bây giờ Kabuto hiệu quả cũng không lớn. Hắn sức khôi phục quá mạnh mẽ. Ngoặc kép, nói Izanagi. Itachi tiếp tục nói. Ta muốn dùng không phải Izanagi, mà là Uchiha chuyên môn dùng để đối phó Izanagi một loại khác nhãn thuật Izanami. Izai, Izanami, Uchiha đến cùng còn có bao nhiêu chúng ta không biết bí mật. Ngược lại là có một loại truyền thuyết lâu đời. Nói Uchiha là cái kia lục đạo tiên nhân hậu duệ. Chấm ngoặc kép, lục đạo tiên nhân gì gì đó. Thật tồn tại sao? Hôm nay cập nhật, 3/4 phần chè đậu đỏ. Cầu tự động đặt nha tương đương. Hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.